Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1281, sản phẩm mới của phòng luyện đan, 1. Lục Dương đạo hữu, ngươi thân là đệ tử của tiên môn, có thể nói một tiếng với tiên cung bên này, thả sư huynh đệ chúng ta ra, chúng ta cam đoan về sau không tái phạm. Hiên Viên Thiên Ngân cầu khẩn. Gặp Lục Dương lộ ra thần sắc do dự, Hiên Viên Thiên Ngân vội vàng nói bổ sung, Lục Dương đạo hữu yên tâm, nếu như hai người chúng ta có thể rời khỏi tiên cung, nhất định có lễ lớn dâng tặng. Lục Dương nghe vậy rốt cục hạ quyết tâm, quay đầu nói với Lan Đình, ngươi cũng nghe được, bọn hắn muốn đút lót tìm quan hệ. Tiên cung các ngươi làm như thế nào thêm hình thì cứ thêm hình. Lúc đầu hắn còn đang cân nhắc hành vi của Hiên Viên Thiên Ngân có tính đút lót hay không, hiện tại khẳng định chính là đút lót. Sư huynh yên tâm, tiên cung chúng ta làm việc xưa nay công bằng. Khi nói chuyện, toàn thân Tuyết Thập Lâu bỗng nhiên nóng lên, nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn, dọa Lục Dương kêu to một tiếng, muốn tiến lên hỗ trợ, bị Lan Đình giữ chặt. Đây là do huyết mạch của hắn đang từng bước thức tỉnh, không nên quấy rầy hắn. Nhìn qua Tuyết Thập Lâu đau đớn lăn lộn trên mặt đất, Lan Đình thở dài, giải thích ngọn nguồn câu chuyện, Tuyết Thập Lâu bị giam đến nơi đây không có nửa ngày. Bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, thỉnh thoảng thổ huyết, thân thể rất hư nhược, một bộ dáng bất cứ lúc nào đều sẽ chết, Mặc Nhiễm trưởng lão còn tưởng rằng hắn muốn lừa bịp tiên cung chúng ta. Ổn thỏa lý do, Mặc Nhiễm trưởng lão mời Chu Ngọc Lộ trưởng lão am hiểu y thuật xuất thủ kiểm tra thân thể, sau khi kiểm tra phát hiện trên người hắn có được huyết mạch Tuyết Hoàng. Chỉ bất quá thân thể hắn suy nhược, không chịu nổi huyết mạch Tuyết Hoàng dần dần thức tỉnh, nếu mặc kệ thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Tội nhân điện của tiên cung chúng ta là Thiên Lao Chính Phủ đường đường chính chính, không phải chỗ nhà lao tư nhân, nếu có người chết ở bên trong, truyền đi khó tránh khỏi khó nghe. Dễ dàng gây nên hiểu lầm, không có cách, chúng ta chỉ có thể ở một bên áp chế huyết mạch Tuyết Hoàng dần dần thức tỉnh, một bên rèn luyện thân thể hắn, để huyết mạch từng bước thức tỉnh. Nghĩ tới chuyện tiên cung ra tay trợ giúp Tuyết Thập Lâu thức tỉnh huyết mạch, hao phí thiên tài địa bảo, Lan Đình đã đau lòng thay tông môn nhà mình. Hiện tại hắn bị thế này là phản ứng bình thường khi huyết mạch thức tỉnh, không cần phải để ý đến, giống to hai cái liền không sao. Khóe mắt Lục Dương nhảy dựng, như thế so ra, cảm giác tội nhân điện chính quy hơn tù phong của bọn hắn rất nhiều. Tù phong của bọn hắn sẽ chỉ dùng cực hình với phạm nhân, hoặc là luyện hóa thân thể luyện hóa linh hồn. Hỗ trợ chữa thương chữa bệnh không tồn tại. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tù phong cũng sẽ không đụng vào loại tình huống như Tuyết Thập Lâu. Đám tù nhân đều là hợp thể kỳ, hợp thể kỳ mới gặp kỳ ngộ thức tỉnh huyết mạch thì có phải là quá muộn hay không? Đang lúc Lục Dương suy nghĩ đến chuyện hợp thể kỳ có khả năng đụng phải kỳ ngộ gì, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Ha ha, tiên cung khi nào sa đọa đến mức để nam tử tùy ý tiến vào rồi? A. Tuyết Thập Lâu đau lăn lộn trên mặt đất, tiếng gào truyền khắp tội nhân điện. Nhớ ngày đó tiên cung được ta dẫn theo là huy hoàng ra sao? A. Tuyết Thập Lâu đau lấy đầu đập đất, di chuyển lực chú ý. Bây giờ bị Lạc Hồng Hà nha đầu kia trưởng quản thì biến thành dạng này. A. Tuyết Thập Lâu cào thân thể nóng lên, toàn thân đỏ bừng. Ngươi đừng kêu nữa. Tiếng nói lạnh lùng giận tím mặt. Hào khí đang dâng cao đều bị tiếng gào của Tuyết Thập Lâu hủy đi hết rồi. Nếu không phải đang ở trong tội nhân điện, nàng thật sự nổi giận, Tuyết Thập Lâu tất nhiên không còn dám gọi to la nhỏ. Đáng tiếc tội nhân điện có trận pháp phong ấn cảnh giới, cho dù nàng có pháp lực kinh thiên, cũng không ngăn cản được tiếng kêu thảm của Tuyết Thập Lâu. Lục Dương thuận nơi âm thanh phát ra tìm tới chủ nhân của giọng nói lạnh lùng kia, là một vị nữ tử làn da trắng nõn, thần sắc đạm mạc. Vị này là cung chủ đời trước của tiên cung chúng ta, Khúc Linh, tính bối phận, ta phải xưng hô một tiếng sư thúc tổ. Lục Dương rất kinh ngạc, không nghĩ tới tội nhân điện của tiên cung đến cả cung chủ kỳ trước đều bị bắt vào. Ngươi chính là Lục Dương gần đây phong quang vô lượng ở bên ngoài. Mặc dù bị cầm tù ở bên trong tội nhân điện không cách nào bắt được liên lạc với bên ngoài, nhưng tội nhân điện không ngừng có người mới gia nhập, cũng có thể biết được một vài tin tức ở bên ngoài. Tiên cung thật sự là sa đọa phụ thuộc cường quyền. Để nam tử tiến vào tiên cung, phá hư quy củ của tổ sư. Khúc Linh liên tục cười lạnh, chẳng thèm ngó tới Lục Dương cùng vấn đạo tông phía sau hắn. như không phải ta bị Lạc Hồng Hà làm hại, há có thể rơi vào tình huống như thế, lại há có thể để tiên cung lưu lạc đến mức này. Đây là làm sao bị bắt vào? Lục Dương càng thêm hiếu kỳ, lui lại hai bước đi nhìn bảng hiệu ngoài cổng phòng giam. Khúc Linh, tội tham ô, ở tù trung thân. Lan Đình ở một bên giải thích, sư thúc tổ vì đột phá đến độ kiếp kỳ, tự mình tham ô tài nguyên của tông môn, sau khi đột phá thất bại, chuyện bại lộ, bị bọn người sư phụ liên thủ bắt giữ. Chương 1282, sản phẩm mới của phòng luyện đan, 2. Sau đó còn tra ra nàng khi xuống núi còn tham gia vào lĩnh vực đỏ đen, tham ô tài sản tông môn đánh bạc các loại. Phạm tương đối nhiều tội, người làm bảng hiệu lười viết nhiều, cho nên chỉ viết ra tội chủ yếu nhất. Bất quá là sư phụ ngươi muốn thượng vị, mượn cơ hội diệt trừ đối lập thôi. Được làm vua thua làm giặc, từ xưa như thế. Lục Dương lộ ra vẻ khó hiểu, tiền bối ngươi đã cho là như vậy, vậy ngươi gọi ta làm gì? Hắn còn tưởng rằng Khúc Linh có oan tình gì muốn tìm mình khiếu nại. Ngũ đại tiên môn không những có quyền chấp pháp, tự nhiên còn có quyền giám, sát lẫn nhau. Khúc Linh nhếch miệng lên, lộ ra ý cười thần bí. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, ta đã hiểu, ngươi cảm thấy kiểu này rất ngầu đúng hay không? Khúc Linh tiếp tục mỉm cười, không biết bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Trong sách mà Truy Nguyệt Tổ Sư mang về không phải thường xuyên có loại kịch bản này à, người thần bí bị cầm tù ở bên trong ngục giam, gọi nhân vật chính lại. Tiếp theo hoặc giễu cợt hoặc trào phúng nhân vật chính, nói vài lời ai cũng nghe không hiểu, nhân vật chính mang theo nghỉ vấn rời đi, người thần bí ở bên trong lồng giam vẫn lộ ra ý cười cao thâm mặt chắc. Trên sách cũng không có nói lý do người thần bí vì cái gì muốn gọi nhân vật chính dừng chân lại nha. Gặp Khúc Linh như thế, Lục Dương biết mình đoán đúng, vừa lòng thỏa ý mang theo Lan Đình rời khỏi tội nhân điện. Trước khi đi còn muốn nhìn Mặc Nhiễm trưởng lão viết cái gì, đáng tiếc Mặc Nhiễm trưởng lão phản ứng quá nhanh, không nhìn thấy. Rời đi tội nhân điện, bỗng nhiên chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến bịch một tiếng nổ tung, ánh lửa ngút trời, yêu khí nồng đậm tràn ngập. Nơi đó là phòng luyện đan. Đi, đi xem một chút. Hai người không có thời gian nghĩ nhiều, lúc này lao tới phòng luyện đan. Chỉ thấy một con thỏ yêu tuyết trắng khổng lồ chui từ phòng luyện đan ra ngoài, chọc nóc phòng luyện đan ra một cái lỗ lớn. Hai mắt yêu thố đỏ bừng, giống như nổi điên, không ngừng cầm mảnh ngói nhét vào trong miệng, răng rắc răng rắc răng rắc. Âm thanh chói tai, nghiệt xúc chớ có cản rỡ. Lan Đình tế ra váy cạp màu xanh, váy cạp kéo dài vô hạn, dài ra, giống như một đầu thanh xà, cuốn lấy yêu thố. Yêu thố nhìn như hung mãnh, kỳ thực bất quá là kim đan kỳ, không có chút uy hiếp. Yêu thố bị trói ngã ra sau, hoảng loạn di động thân thể, cố gắng duỗi cái đầu đi gặm mảnh ngói trên mặt đất, răng rắc răng rắc răng rắc. Đa tạ Lan sư tỷ xuất thủ tương trợ. Một đệ tử tiên cung chạy ra từ trong phòng luyện đan, Lục Dương nhớ kỹ nàng gọi là Tần Nam. Đây là tình huống như thế nào? Lan Đình rơi xuống đất, dùng váy cạp ngăn chặn miệng yêu thố, để nó đừng tiếp tục gặm mảnh ngói, tiếng động quá khó nghe. Ta nhớ được yêu thố này là dùng để thử đan dược, làm sao đột nhiên trở nên lớn như vậy? Vì thí nghiệm dược tính của đan dược, tiên cung nuôi rất nhiều yêu thú khác biệt yêu tộc, không có linh trí, rất thích hợp dùng để thử đan dược. Nghe được động tĩnh, các đệ tử tiên cung nhao nhao chạy tới, quan tâm tình huống của Tần Nam. Tần Nam ngượng ngùng sờ lấy cái ót, giải thích cho mọi người là đang thí nghiệm dược tính, không phải thất bại rồi sao? Ta đoán là đan dược phối trộn không đúng lắm, kích hoạt ra huyết mạch của yêu thú này, để thể tích nó biến lớn, khó mà khống chế. Ngươi cho nó ăn cái gì rồi? Các loại sản phẩm từ dưỡng nhan đan, dưỡng nhan bánh trung thu, hoa quế nhân bánh. Tần Nam lấy ra một khối bánh trung thu từ trong ngực, ở mặt trước bánh trung thu in, Nguyệt Quế Tiên Cung. Mặt trái in hai chữ dưỡng nhan. Tiên cung các ngươi còn làm bánh trung thu? Lục Dương kinh ngạc hỏi. Hắn chưa hề nghĩ tới có một loại bánh trung thu, có bánh trung thu, có dưỡng nhan đan, có hoa tươi ba loại thuộc tính. Lan Đình nhỏ giọng ừ một tiếng, không phải Tết Trung Thu sắp đến rồi à, tiên cung chúng ta đều có thói quen làm bánh trung thu khi trung thu đến. Phòng luyện đan sửa cũ thành mới, nếm thử kết hợp đan dược vào bánh trung thu. Lấy tình huống trước mắt mà xem, nghiên cứu không phải rất thuận lợi. Tết Trung Thu là truyền thống lưu lại từ thời kỳ thượng cổ, trăng thời kỳ thượng cổ có sáng đục tròn khuyết, ngày trăng rằm 15 tháng 8 hàng năm là Tết Trung Thu. Từ khi cửu trọng tiên tạo mặt trời và mặt trăng thành một thể, Rốt cuộc không có trăng có sáng đục tròn khuyết lời này nữa, mỗi ngày đều là trăng tròn, bất quá tập tục cứ tiếp tục kéo dài. Vấn đạo tông bên kia không quá quan tâm Trung Thu, chắc là mặt trăng có hàm nghĩa đặc thù đối với Nguyệt Quế Tiên Cung, lúc này mới để Tiên Cung coi trọng Tết Trung Thu. Xử lý con thỏ này như thế nào? Lục Dương hỏi, con thỏ này nhìn qua dài cũng 6 thước, còn một mực không thành thật, vặn vẹo ở trên mặt đất. Giải phẫu đi, nhìn xem nguyên nhân gì bị mất khống chế. Có đệ tử Tiên Cung ở một bên hồ. Nhìn con thỏ này đỏ ngầu cả mắt, khẳng định là nổi điên, không cứu nổi rồi. Thế nhưng mắt con lúc đầu không phải là màu đỏ à? Có tiểu đệ tử Tiên Cung không hiểu hỏi, ngậm miệng, ngươi còn muốn ăn thịt thỏ hay không? Tiểu đệ tử Tiên Cung xoắn xuýt, nói thật có thể cứu con thỏ, nhưng ăn không được thịt thỏ thơm ngon, nói láo cứu không được con thỏ. Nhưng có thể ăn thịt thỏ thơm ngon, đây chính là thế giới của người lớn sao, tràn ngập lời nói dối và lựa chọn. Nàng trầm tư suy nghĩ một lúc, bồi hồi giữa lý tưởng và hiện thực, rốt cục chọn ra được cách làm thỏ ngon nhất. Vậy thì nướng ăn đi. Chương 1283, Thụ Tổ Trông Nom. Nguyệt Quế Tiên Cung làm việc cẩn thận, sẽ không lấy giải phẫu làm lý do để ăn yêu thố. Nói thế nào cũng cần làm rõ ràng thịt yêu thố có độc hay không lại ăn chứ. Nhìn các đệ tử Tiên Cung từng người xung phong nhận việc, đảm đương nhiệm vụ áp giải tội phạm bị mổ, yêu thố, rửa nồi, thái thịt, nấu nước. Tương đối thành thục, không giống như là lần đầu tiên làm chuyện loại này. Cần đầu bếp không? Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy đây là thời điểm mình bộc lộ tài năng, xung phong nhận việc báo danh, tái hiện tay nghề của tiên nhân. Để Bất Hủ Tiên Tử nấu cơm là không thể, khi nướng đồ trên mặt trăng. 4 tiên thời kỳ thượng cổ đều bị độc choáng, bị tiên tử chuyển về nhà, dẫn đến tiên hỏa lưu lại trên mặt trăng. Các đệ tử Tiên Cung từng người đều là nhục thể phàm thai, khẳng định gánh không được tiên độc như thế này. Trực tiếp nói thì làm được, Lục Dương tâm tư kín đáo, đầu óc chuyển cực nhanh, rất nhanh đã nghĩ ra phải trả lời như thế nào, tục ngữ nói lấp không bằng khai thông. Từ chối Bất Hủ Tiên Tử đề nghị có khả năng sẽ khiến nàng nghịch phản trong lòng, biện pháp tốt nhất là tìm tới một đầu bếp để tiên tử hài lòng. Mà đầu bếp này, trừ mình ra lại không còn có thể là ai khác. Thánh Thượng Kim Chỉ Ngọc Diệp, há có thể làm loại chuyện thế này, vẫn là để thần thiếp, thần làm cho. Lục Dương gần đây rảnh rỗi thường xem tiểu thuyết trong tàng kinh các của Tiên Cung, nhất là tiểu thuyết cung đấu, trong lúc nhất thời miệng không nghe sai khiến, kém chút nói sai. Cũng được. Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy Lục Dương nói có lý, nàng là hoàng đế, tự làm tất cả mọi việc giảm xuống giá trị bản thân, buông tay để Tiểu Dương Tử đi làm cũng tốt. Chờ một chút ta có thể nướng đồ không? Lục Dương vụng trộm truyền âm cho Lan Đình. Tay nghề Lục Dương ra sao? Lan Đình ở quận Diên Giang đã nhìn thấy, không thể nói, hương vị nhất tuyệt. Bây giờ Lục Dương tấn thăng đến hóa thần kỳ, đối với hỏa hầu, chất thịt sẽ càng khống chế đến cảnh giới nhập vĩ, hương vị khẳng định còn ngon hơn so với ban đầu. Mà mình cũng đã rất lâu rồi chưa từng ăn qua đồ Lục Dương nướng. Để ta nói với trưởng trước sư tỷ một tiếng. Vậy thì để hắn thử một chút, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có bản lãnh gì. Trưởng trước sư tỷ nghe vậy không vui. Tranh thủ cho Lục Dương cơ hội làm đầu bếp, Lan Đình vui giao rực báo tin vui cho Lục Dương. Trưởng trước sư tỷ đồng ý để ngươi thử một chút, nàng nói vừa hay nàng cũng muốn kiến thức bản lãnh của sư huynh ngươi. Sư tỷ thật sự nói như vậy. Lục Dương hồ nghi nhìn Lan Đình, mặc dù hắn không có thói quen nghe lén, nhưng nhìn Lan Đình vừa rồi đi giao lưu, thần sắc trưởng trước sư tỷ không tốt lắm nha. Không sai biệt lắm là ý này. Vậy là tốt rồi. Lục Dương còn tưởng rằng cử động của mình chọc tới trưởng trước sư tỷ không vui. Tiên Cung làm việc hiệu suất cực cao, chỉ trong thời gian rửa tẩy nồi đã nghiên cứu rõ ràng yêu thố vì sao lại đột nhiên trưởng thành. Là phản ứng của Dưỡng Nhan Đan cùng Hoa Quế. Tần Nam tổng kết ra. Dưỡng Nhan Đan vốn là có công hiệu lớn lên, Hoa Quế mới hái không biết vì cái gì cũng có loại công hiệu này, hai loại nhân tố điệp ra, dẫn đến thể tích yêu thố tăng vọt. Cũng dẫn đến yêu thố phát cuồng. Tiểu sư muội nào đó nói bổ sung, đây là một điểm rất mấu chốt. À đúng, cũng dẫn đến yêu thố phát cu. Bất quá tin tức tốt là yêu thố đều tiêu hóa hết dược tính, có thể ăn, không độc vô hại, chất thịt khỏe mạnh. Có thể ăn yêu thố là tin tức tốt, mình có thể đại triển quyền cước. Nhưng Lục Dương còn có một vấn đề, vì cái gì Dưỡng Nhan Đan sẽ có công hiệu lớn lên? Nữ tu phục dụng dưỡng nhan đan không phải là vì để cho mình trở nên càng xinh đẹp hơn à? Hỏi ra loại vấn đề này nói rõ Lục Dương là ngoài nghề, các đệ tử tiên cũng đều biết đáp án. Tần Nam giải thích nói là như vậy, nữ tu thường xuyên phục dụng hai loại đan dược, chú nhan đan cùng dưỡng nhan đan. Chú nhan đan là cố định dung mạo, dưỡng nhan đan là cải biến dung mạo. Cải biến dung mạo thì chia làm biến lớn cùng thu nhỏ hai loại phương hướng. Có chút nữ tu thiên phú tốt, tốc độ tu luyện nhanh, khi còn là thiếu nữ đã đạt tới cảnh giới chú nhan, dung mạo không thay đổi. Cái này cũng dẫn đến một vấn đề, đó chính là thân thể còn không có hoàn toàn phát dục, lúc này thì cần dưỡng nhan đan. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, là mình chưa từng tìm hiểu đến lĩnh vực này, quả thật có thật nhiều môn đạo. Ăn đan dược đều là bàng môn tà đạo. Bất Hủ Tiên Tử chẳng thèm ngó tới đối với hành vi ác liệt này. Làm người đứng đầu thượng cổ thập đại mỹ nữ, nàng có tư cách nói loại lời này. Chỉ tiếc phát biểu của người đứng đầu thượng cổ thập đại mỹ nữ cũng không được Lục Dương chú ý. Lục Dương đang muốn học hỏi nhiều hơn về tri thức liên quan đến dưỡng nhan đan. Mặc dù thấy là mình không cần dùng, nhưng học tập nhiều hơn một chút tóm lại không có chỗ nào xấu. Lục Dương nhìn yêu thố bị lấy máu, cắt chém hoàn tất, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu ướp gia vị. Vì tiết kiệm thời gian, Lục Dương lựa chọn ướp nhanh, như thế thì có thể nhanh chóng ướp gia vị ngon miệng vào thịt thỏ. Chương 1284, con thỏ tuy tốt, đừng ăn nhiều quá. 1. Đúng rồi, các ngươi có thử qua dùng cây nguyệt quế làm củi đốt lửa nướng đồ hay không? Lục Dương một bên mài chuẩn bị nguyên liệu một bên nói, suy nghĩ đến phương pháp nướng đồ của Bất Hủ Tiên Tử. Dùng cây nguyệt quế làm củi lửa. Lan Đình sửng sốt một chút, đây là chuyện chưa hề nghĩ tới. Chờ một lát, ta đi hỏi thụ tổ một chút, nó đồng ý là được. Cây nguyệt quế tổ có ý thức. Lục Dương giật mình không thôi, hắn còn tưởng rằng cây nguyệt quế tổ chính là dáng dấp cao mà thôi. Là có ý thức, bất quá ta chưa thấy qua nó nói chuyện, nghe sư phụ nói thụ tổ là át chủ bài quan trọng nhất của tiên cung chúng ta. Gặp Lục Dương có hứng thú, Lan Đình mang theo Lục Dương lại lần nữa tiến vào chỗ sâu rừng cây nguyệt quế, gặp được thụ tổ thông thiên kia. Lan Đình bái ba bái với cây nguyệt quế tổ, cử hành xong nghi thức phức tạp, cung kính hỏi, đệ tử muốn chặt cây một gốc cây nguyệt quế làm củi, mong rằng thụ tổ thành toàn. Xa xa xa, nhánh cây khổng lồ không gió mà bay, phát ra tiếng vang xào xạc. Lan Đình thấy thế hưng phấn ngẩng đầu, thụ tổ đồng ý. Lục Dương không nghĩ tới thụ tổ dễ nói chuyện như vậy, cũng bái ba bái với thụ tổ. Được thụ tổ gật đầu, hai người bắt đầu tìm kiếm cây nguyệt quế thích hợp, bởi vì cây nguyệt quế cần một kích liền ngã. Nếu chọn lựa quá lớn, khó tránh khỏi mất mặt, nếu chọn lựa quá nhỏ, lại không đủ làm củi lửa. Cái này không sai biệt lắm. Lục Dương vỗ vỗ một gốc cây nguyệt quế bên người, vừa đủ tiêu chuẩn. Có quá lớn hay không? Cây nguyệt quế thô, to như thế, Lan Đình tự hỏi chém không đứt, thử một chút thì biết. Lục Dương lấy ra thanh phong kiếm, gõ gõ cây nguyệt quế, hắn còn không có chặt qua cây nguyệt quế, là thể nghiệm hoàn toàn mới. Vạn kiếm quy tông bên trong thanh phong kiếm, ánh mắt Lục Dương ngưng tụ, sức eo hợp nhất, chân phải đạp địa, ưỡn ẹo thân thể, truyền lực lượng toàn thân vào bên trong thanh phong kiếm, hét lớn một tiếng. Chém, răng rắc, một kiếm xuống dưới, thanh phong kiếm vào thân cây một nửa, không có chặt đứt. Lục Dương gãi đầu một cái, đang còn muốn đùa nghịch một lần với Lan Đình, kết quả thất bại. Đang lúc hắn muốn nói chút gì để hóa giải xấu hổ, Lan Đình kinh ngạc chỉ vào cây nguyệt quế bị cắt ra một nửa. Cây nguyệt quế không có khép lại, đây là chuyện chưa hề phát sinh qua. Lục Dương thấy thế, lại vung một kiếm, răng rắc, ầm ầm, cây nguyệt quế ngã xuống đất. Quái, là ta chặt quá nhanh, cây nguyệt quế không kịp khép lại sao? Lục Dương khiêng cây nguyệt quế không hiểu nói. Bất Hủ Tiên Tử liếc mắt, cái gì không kịp khép lại, rõ ràng là cây nguyệt quế tổ cố ý khống chế gốc cây nguyệt quế này, không cho khép lại. Vẫn rất chiếu cố Tiểu Dương Tử. Nướng đồ thì có rất nhiều công đoạn chuẩn bị, khi mọi người chuẩn bị hoàn tất, Lục Dương cùng Lan Đình khiêng cây nguyệt quế về, đã là buổi tối. Lục Dương khiêng cây nguyệt quế xuyên thẳng qua trong đám người, giống như đại tướng quân khải hoàn mà về, có tiếng kinh ngưỡng, tiếng thán phục liên tiếp. Vì cái gì khiêng một gốc cây nguyệt quế trở về? Nghe nói là muốn làm củi để đốt. À, cây nguyệt quế còn có thể sử dụng như thế. Có thể, đã có thể chặt xuống, nói rõ là được thụ tổ đồng ý. Lục Dương bổ ra cây nguyệt quế từ giữa, lại chém thành đoạn ngắn, dùng lửa nướng, hong khô. Tiếp đó ném những khúc cây nguyệt quế vào trong hố lớn sớm đào xong, gắn vào giá đỡ bên trên hố to, đặt lên yêu thố đã ướp xong gia vị. Chỉ thấy đầu ngón tay Lục Dương bắn ra một tia tam vị chân hỏa bay vào trong hầm, cây nguyệt quế gặp lửa liền cháy. Căn cứ vào kinh nghiệm của Bất Hủ Tiên Tử, cây nguyệt quế này có thể đốt qua đêm, đủ để nướng chín yêu thế. Cây nguyệt quế bị đốt tản mát ra mùi nguyệt quế xông vào mũi, mọi người trong tiên cung giống như trở về đến thời gian cây nguyệt quế nở hoa, để người say mê. Lục Dương làm một trong người sáng lập quán nướng một lần nữa, kỹ nghệ đồ nướng không cần nhiều lời, có thể xưng nhất tuyệt đương thời. Chỉ có Man Cốt nắm giữ cản thi thuật có thể phân cao thấp, cạnh tranh kỹ nghệ đệ nhất nhân phía dưới Bất Hủ Tiên Tử. Lục Dương dùng thần thức bao trùm mỗi một tấc cơ bắp của yêu thố, khống chế tinh chuẩn hỏa hầu tam vị chân hỏa, thỉnh thoảng ném hai khối cây nguyệt quế vào hố lửa, âm thanh lốp bốp không ngừng. Hắn không ngừng bôi dầu, xoay chuyển, để da, thịt, gân, xương, đạt tới mức để hương vị và cảm giác cân bằng, mùi tỏi thơm, vị cay tươi mới, thẩm thấu vào bên trong thịt. Trận pháp tự động nướng đồ cũng có chuyện làm không được, yêu thố to, lớn như vậy, vượt xa khỏi năng lực của trận pháp tự động nướng đồ, lúc này càng thể nghiệm ra sự chân quý của người tay nghề lâu năm như Lục Dương. Cảm thụ được hố lửa tán phát ra nhiệt độ, rồi mùi thơm của thịt cũng như mùi hoa quế tản ra từ bên trong nhiệt độ kia. Các đệ tử tiên cung vui vẻ hòa thuận, trò chuyện lẫn nhau, âm thanh vui vẻ không dứt bên tai. Lan Đình ngồi ở bên cạnh Lục Dương, hai người đều không nói gì, cũng không biết trải qua bao lâu, Lan Đình buồn ngủ bị Lục Dương đánh thức. Lan sư muội, nếm thử. Lan Đình mở mắt, phát hiện yêu thố bị nướng đến màu vàng cam rất đẹp mắt. 1285, con thỏ tuy tốt, đừng ăn nhiều quá. 2. Nàng kéo xuống một miếng thịt có da, mỡ dưới da giống như tìm được chỗ tháo nước, tích táp, rơi vào trong hố lửa, phát ra tiếng lốp bốp. Được cây nguyệt quế hun đã hoàn toàn trừ đi mùi tanh của thịt yêu thố. Bên ngoài da thịt có mùi thơm của cháy, bắt đầu ăn kẽo kẹt, cảm giác kỳ diệu. Khối thịt nạc lớn vừa dai vừa mềm, càng nhai vị thịt càng dày. Mùi hoa quế khí kích thích vị giác, lại phối hợp đồ chấm mà Lục Dương đã điều chế tốt từ việc mài dầu vừng, đậu nành, hạt vừng, thơm đến mức Lan Đình hoàn toàn tỉnh lại. Lan Đình mút vào đầu ngón tay, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Lục Dương gặp Lan Đình lộ ra vẻ mặt như thế, không cần Lan Đình nói cái gì, đã biết được yêu thố đã được nướng xong. Chư vị, có thể ăn rồi. Bên trái là không cay, bên phải là cay, bên trong bình bên cạnh hố lửa chứa là đồ chấm. Các đệ tử tiên cung rốt cục đợi đến giờ khắc này, nơi này đều là người một nhà. Không cần thiết bảo trì hình tượng tiên tử giống như khi ra ngoài, phần phật lập tức vây quanh nhấm nháp yêu thố mà mình ngấp nghé đã lâu. Lý niệm cường giả vi tôn của tu tiên giới đã được thể hiện phát huy vô cùng tỉnh tế tại thời khắc này, tu vi cao xông lên phía trước nhất, tu vi thấp chỉ có thể xếp ở đằng sau. Ăn thật ngon, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn đồ nướng ngon như vậy. Ta đi qua tổng bộ quán nướng một lần nữa, đồ nướng nơi đó cũng không có ăn ngon bằng Lục Dương sư huynh nướng. Cho dù là trưởng trước sư tỷ có khẩu vị hay bắt bẻ đều không thể không thừa nhận kỹ nghệ nướng đồ của Lục Dương xác thực trên mình, thậm chí là vượt xa. Thua, thua một cách thảm hại. Nếu là đồ nướng dân gian, nướng một con thỏ khổng lồ như vậy, tất nhiên sẽ là bên ngoài hương thơm từ vết cháy mà bên trong còn không chín. Mà có Lục Dương khống chế, từng tia từng sợi tam vị chân hỏa tiến vào thân thể yêu thố, thiêu đốt mỗi một tấc cơ bắp, nướng đến chất thịt vừa đủ. Thậm chí Bất Hủ Tiên Tử còn khen không dứt miệng về yêu thố mà Lục Dương nướng. Tiểu Dương Tử thật có chút bản lãnh, để tam vị chân hỏa tiến vào thân thể yêu thố, giống như giỏi. Trong xương, đến cả xương đều nướng hương thơm xốp giòn, đã học được ba phần bản lĩnh của bản tiên. Mặc dù là lời hữu ích, nhưng Lục Dương luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Ai cũng không có chú ý tới, Bạch Dạ nhỏ nhắn xinh xắn xuyên thẳng qua ở trong đám người, kéo xuống một khối thịt thỏ, lặng yên rời đi, ngồi trên đầu cành cây nguyệt quế tổ, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. À, dùng cây nguyệt quế chúng ta nướng ra đều thơm như vậy sao? Một đêm này đệ tử tiên cung cũng không có tu luyện, ăn rất tận hứng, cho dù ai gặp một màn này, cũng sẽ không liên hệ bọn người đệ tử tiên cung sống phóng túng với những tiên tử không dính khói lửa trần gian khi ra ngoài kia với nhau. Lục Dương cũng rất cao hứng, làm đầu bếp, chuyện thích nhất chính là thực khách tán dương đồ hắn làm ăn ngon. Thậm chí không cần tán dương, nhìn các sư muội say sưa ngon lành mút xương, liền biết được mình lần này nướng đồ thành công. Ngáp, buồn ngủ quá. Lục Dương ngáp thật to một cái, hắn hôm nay cũng trở nên lười biếng, không tu luyện, trực tiếp ngủ đi. Các đệ tử tiên cung cũng từng người ngáp dài, không để ý hình tượng, ngã đầu liền ngủ. Với tu vi của các nàng, cho dù tuyết rơi cũng đông lạnh không được, ở nơi nào đều có thể ngủ. Nếu có người từ trên cao nhìn xuống, sẽ phát hiện chính giữa tiên cung có một cái hố to, trong hố lớn là cây nguyệt quế đã đốt hết, xung quanh hố to là vô số đệ tử tiên cung đang nằm. Mặt trăng lặn, hóa thành mặt trời, Lục Dương cảm nhận được ánh nắng sáng sớm chiếu vào trên mặt, cố gắng giật giật mí mắt không quá nguyện ý mở mắt, hắn đã lâu rồi không có ngủ ngon như vậy. Ai đắp chăn cho ta? Lục Dương cảm giác có chăn mền đè ở trên người, không biết là người nào hảo tâm. Là Lan Đình sư muội sao? Lục Dương mơ mơ màng màng mở to mắt, phí sức leo ra từ trong chăn, nhìn qua các sư tỷ sư môn đầy đất, đầu óc có chút không thanh tỉnh. Luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Lục Dương tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên ý thức được cảm giác không hài hòa. Ta làm sao thân thể trần truồng? Lục Dương đưa tay, con ngươi đột nhiên co lại, không đúng. Ta đây là bị nhỏ đi. Vậy thì có chăn man gì chứ? Rõ ràng là y phục của hắn. Chỉ bất quá hắn thu nhỏ, quần áo trở nên rộng rãi thôi. Lục Dương trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn qua Lan Đình ngủ ở bên người. Chỉ thấy một tiểu nữ hài ước chừng 8-9 tuổi thay thế vị trí của Lan Đình. Lan Đình cũng trở nên nhỏ đi. Lục Dương ngắm nhìn bốn phía, không chỉ là Lan Đình, tất cả mọi người ở đây đều nhỏ đi. Một bên khác, Lạc Hồng Hà cùng Chu Hồng trưởng lão từ Vấn Đạo Tông trở về, Lạc Hồng Hà hảo tâm khuyên nhủ Chu Hồng trưởng lão. Sư muội ngươi cũng đừng thất vọng, Vân Chi người ta không phải đã nói rồi sao, chờ nghiên cứu rõ ràng song sinh hà sẽ cho ngươi dùng. Ngươi muốn hài tử cũng không phải ngày một ngày hai, còn không đợi thêm được một chút thời gian nữa sao? Chu Hồng trưởng lão qua loa, gật đầu, không nói gì thêm. Lạc Hồng Hà thấy thế liền biết được mình coi như khuyên không được trong suốt đoạn đường này rồi. Hai người rơi xuống đất, nhìn Lục Dương cởi chuồng đứng trong gió rét, cùng tiểu nữ hài đầy đất, cùng nhau trợn mắt hốc mồm. Chương 1286, Tiểu Dương Tử Thật Thành. Lạc Hồng Hà cùng Chu Hồng trưởng lão sững sờ tại chỗ không biết làm sao. Chu Hồng trưởng lão thừa nhận mình thích tiểu hài tử, nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng tiên cung sẽ xuất hiện nhiều tiểu hài tử như vậy. Là có người thi triển pháp thuật thời gian đảo lưu, để tiên cung trở lại quá khứ rồi. Không đúng, trở lại quá khứ cũng không phải như vậy. Tuổi tác đệ tử tiên cung chênh lệch cực lớn, hiện tại cũng biến thành bộ dáng hài đồng, chuyện này giải thích không thông với việc dùng thời gian đảo lưu. Đến tột cùng phát sinh cái gì rồi? Hai người bọn họ mới rời khỏi 3 ngày, làm sao tiên cung liền trở nên xa lạ như thế? Ngươi, là Lục Dương. Lạc Hồng Hà chần chừ hỏi, nhìn tiểu tử này cũng ra được dáng dấp ban đầu của Lục Dương. Bây giờ không phải là. Lục Dương kiên định từ chối, sau đó nhanh chóng nhặt lên quần áo trên đất, bao trùm mình lại. Hiện tại ta mới là Lục Dương. Tiểu hài tử vừa rồi cởi chuồng đứng ở bên trong băng thiên tuyết địa không có quan hệ gì với hắn. Đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết, chúng ta chỉ ăn một bữa thịt thỏ nướng, sau đó ngủ một giấc liên biến thành dạng này. Lục Dương vô tội, hắn đều không hiểu ra sao, mình êm đẹp sao lại biến thành tiểu hài tử. Tiên tử, chớ ngủ, tỉnh dậy đi. Lục Dương lắc lư bất hủ tiên tử đang nằm trên giường tuyết, 10 ngón giao nhau đặt trước ngực. Khi bất hủ tiên tử ngủ, bộ dáng cực đẹp, đẹp đến mức để Lục Dương quên đi các loại hành vi của bất hủ tiên tử khi thức, thừa nhận nàng là người đứng đầu thượng cổ thập đại mỹ nữ. Nhưng bây giờ không phải thời điểm nhìn xem bất hủ tiên tử xinh đẹp ra sao. Bất hủ tiên tử ngủ còn say hơn Lục Dương, giống như không muốn tỉnh lại. Nàng tỉnh lại từ trong cơn ngủ mơ, nhìn thấy Lục Dương trong bộ dáng tiểu hài tử, lập tức tinh thần tỉnh táo. À, ngươi làm sao trở nên nhỏ như vậy rồi? Bất hủ tiên tử ngồi xuống, không ngừng đứng lên ngồi xuống đo chiều cao của Lục Dương so với chính mình, hiện tại Lục Dương mới đến thắt lưng. Thật thành tiểu dương tử, ta không phải đang nhờ tiên tử ngài chẩn đoán bệnh sao? Lục Dương xin bất hủ tiên tử giúp đỡ. Ai nha, ngươi trở nên nhỏ như thế rất tốt. Bất hủ tiên tử cười hì hì ngồi xổm người xuống, vuốt ve đầu Lục Dương, dáng vẻ hoàn toàn không giống như muốn quản chuyện này. Bên ngoài, đệ tử tiên cung liên tục ngo ngoe tỉnh lại, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, bất quá âm thanh non nớt. giống như oa oa khóc, để Lục Dương cảm giác mình lỡ đi vào nhà trẻ nào đó, mà hắn là ông cụ non ở trong nhà trẻ, không khóc cũng không nháo. Lạc Hồng Hà cùng Chu Hồng hai người trấn an đệ tử này không nên la to, lập tức quay sang trấn an đệ tử kia, không cần kêu lớn, thân thể không mệt, tâm thần lại mệt mỏi. Chu Hồng trưởng lão cảm thấy mình cũng không phải rất cần nước sông của Song Sinh Hà. Lục Dương sư huynh, chúng ta đây là... Lan Đình thẹn thùng dùng quần áo bao phủ thân thể, phủ qua cả đầu, chỉ còn lại nửa gương mặt. Lục Dương nâng trán, Lan sư muội ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, làm như kiểu hai chúng ta đêm qua phát sinh cái gì đó. Hai chúng ta hiện tại cộng lại còn chưa đến tuổi trưởng thành, có thể phát sinh cái gì. Cũng may các đệ tử tiên cung cũng không phải tiểu hài tử chân chính, thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, gặp đủ cảnh tượng, vừa tỉnh lại hô hai tiếng cũng liền tỉnh táo. Mặc dù các nàng thật chưa thấy qua cảnh tượng như thế này. Các trưởng lão khác nghe nói bên này xảy ra chuyện, đều lao tới bên này. Tối hôm qua ăn thỏ chỉ có đệ tử, các trưởng lão tự kiềm chế thân phận, không có tham gia trận tụ hội long trọng này. Ngọc Lộ sư muội, ngươi xem một chút đây là chuyện ra sao. Lạc Hồng Hà gọi trưởng lão Chu Ngọc Lộ am hiểu y thuật nhất tới, vấn đề huyết mạch của Tuyết Thập Lâu chính là do Chu Ngọc Lộ trưởng lão chữa trị. Chu Ngọc Lộ trưởng lão nhìn thấy tiểu hài đầy đất, nheo mắt, có Tố Dưỡng đại phu để nàng rất nhanh chấn định lại, khắc chế xúc động dùng lưu ảnh cầu ghi hình, lần lượt bắt mạch. Trúng độc, không quá giống, là bổ vật, có phải đồ ăn hôm qua ăn có vấn đề hay không? Lạc Hồng Hà trông thấy trên kệ chỉ còn lại một khung xương yêu thố. Không nên, ta đã kiểm tra yêu thố này trước khi bọn họ ăn, không có vấn đề gì. Lời tuy như thế, Chu Ngọc Lộ vẫn bốc ra một khối thịt nhỏ từ khung xương, thần thức xuyên vào, không ngừng phân tích. Thịt xác thực không có vấn đề. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, không phải vấn đề của hắn liền tốt. Bỗng nhiên, Chu trưởng lão chú ý tới than cốc trong hố lớn, bộ dáng có chút kỳ quái. Đây là đem cây nguyệt quế bổ ra làm củi đốt. Nàng hút tới một khối than cốc, thần thức xuyên vào, phân tích nguồn gốc, rốt cục phát hiện vấn đề. Cây nguyệt quế có vấn đề, gốc cây nguyệt quế này bị người động tay chân, nhiều thêm mấy loại vật chất, có công hiệu thu nhỏ. Sau khi đốt cây nguyệt quế, mùi thơm phủ lên hương vị, người ngửi được mùi thơm đều sẽ trong bất chi bất giác trúng chiêu. Thật ra sau khi thịt thỏ bị cây nguyệt quế hun, cũng lưu lại những vật chất này, chỉ bất quá kia là thịt thỏ ở tầng ngoài dính ở chỗ xương nên còn không có bị hun đến. Lục Dương vừa thả lỏng lại hít mạnh một cái, cuối cùng vẫn có quan hệ với ta. Chương 1287, giữ bí mật, nhưng không có hoàn toàn giữ bí mật, 1. Thế Tiểu Lan các nàng có chuyện gì không? Lạc Hồng Hà quan tâm nhất chuyện này. Không có vấn đề gì lớn, chính là thân thể nhỏ đi mà thôi, mặc kệ mấy ngày cũng sẽ biến trở về. À, đoán... Khi ta còn chưa nghiên cứu ra giải dược, các nàng đã đều khôi phục lại bình thường. Không có chuyện gì lớn thì tốt rồi. Cung chủ, hiện tại vấn đề không phải Lan sư điệt các nàng, mà là vấn đề của cây nguyệt quế. Chu trưởng lão chỉ vào yêu thố chỉ còn lại khung xương, nghiêm túc nói, đầu yêu thố này biến lớn, cũng là bởi vì ăn bánh trung thu nhân hoa quế. Sau đó điều tra ra gốc cây nguyệt quế kia có vấn đề, bên trong cây có công hiệu để người biến lớn. Hiện tại lại phát hiện một bụi cây nguyệt quế khác có công hiệu thu nhỏ. Đến tột cùng là ai động tay chân với cây nguyệt quế, lại có bao nhiêu cây nguyệt quế trúng chiêu. Lạc Hồng Hà thần sắc ngưng trọng, đây đúng là vấn đề lớn. Tiên cung có trận pháp bảo hộ, người ngoài vào không được, đây là người bên trong tiên cung gây nên. Tiên tử, ngươi biết là ai làm không? Bất Hủ tiên tử lắc đầu, không biết. Nàng há là loại người không biết nặng nhẹ. Đâu thể dùng tiên thức quan sát hết thảy mọi người ở bên trong tiên cung. Chuyện cây nguyệt quế rất quan trọng, nhưng không phải chuyện gấp gáp nhất. Chuyện gấp gáp nhất là biến thành tiểu hài tử như thế này. Lục Dương, ngươi trước về phòng khách đi. Lạc Hồng Hà đề nghị. Hiện trường chỉ có Lục Dương là nam tu, đệ tử tiên cung biến thành trẻ em đều mặc không được quần áo. Lục Dương ở chỗ này các nàng đều nhăn nhăn nhó nhó không nguyện ý di động. Lo lắng bị Lục Dương trông thấy chỗ nào không nên nhìn thấy. Được rồi, Lục Dương cũng biết đạo lý nam nữ cách biệt. Bất quá có chút người không rõ ràng loại đạo lý này, tỉ như Bất Hủ tiên tử. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử dựng cánh tay tiểu Lục Dương lên, xoay quanh. Một bên xoay quanh một bên phát ra tiếng a a trầm bồng du dương, bên trong không gian tinh thần tràn ngập tiếng ca vui vẻ của bất hủ tiên tử. Mặt Lục Dương không biểu tình, dùng mắt cá chết nhìn bất hủ tiên tử, giống như là đồ chơi, bị bất hủ tiên tử tùy ý đùa bỡn. Tiên tử, nam nữ cách biệt, thụ thụ bất thân. Lục Dương hảo tâm nhắc nhở, muốn cải thiện đãi ngộ của mình. Bất hủ tiên tử ngồi xuống, đâm cái trán Lục Dương, cảm thấy Lục Dương hiện tại đặc biệt chơi vui, cười hì hì nói, tiểu bất điểm còn phân cái gì nam nữ. Sau khi Lục Dương biến thành hài đồng, không chỉ hình thể thu nhỏ, thậm chí tu vi cũng bị phong ấn, trở nên không khác gì hài đồng phổ thông, không có quần áo thích hợp. Lục Dương sầu mi khổ kiểm, rất phát sầu, khoác lên quần áo đi quanh ở trong phòng, vạt áo lê dài trên đất, với hình tượng hiện tại, hắn cũng không dám đi vào trong viện. Trước đó mặc y phục giống như quấn chặt chăn mền, mà hắn lại không có mang theo quần áo cho tiểu hài tử mặc, trong lúc nhất thời thế mà không có quần áo để mặc. Có tu vi hay không cũng không quan trọng, dựa theo lời của Chu Ngọc Lộ trưởng lão, tu vi sẽ khôi phục, trước mắt vẫn nên tìm một bộ quần áo có thể mặc mới là quan trọng nhất. Từ chỗ nào tìm một bộ y phục, ai u? Lục Dương đi quanh trong phòng, đi đi về về không cẩn thận dẫm lên vạt áo bị kéo trên mặt đất, trượt chân, lộc cộc lan thành một chùm với quần áo. Lục Dương cố sức vươn đầu từ trong đống quần áo, hai mắt vô thần. Tốt, tu vi cũng rất quan trọng. Các đệ tử tiên cung đều có buồn rầu tương tự như ai không làm gì di giữ chữ quần áo của tiểu hài tử. Về phần làm quần áo, rất tiếc, tiên cung lớn như vậy lại tìm không thấy một người biết thêu thùa. Vung mạnh lưỡi búa đốn cây ngược lại là có một bó lớn. Theo lý thuyết, Vấn Đạo Tông có chư vị trưởng lão, có Hãn Hải Đạo Quân, có đại sư tỷ, tụ tập lực lượng của đám người khẳng định có biện pháp khôi phục mình thành bộ dáng lúc đầu. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn dám về Vấn Đạo Tông. Đây là một đoạn lịch sử đen tối, lão Mạnh có thể dùng chuyện này cười mình cả đời. Cũng may đệ tử tiên cung đều nhỏ đi, mọi người đều có thể ngầm hiểu lẫn nhau giữ bí mật về loại chuyện mất mặt này, sẽ không nói ra bên ngoài, không cần lo lắng vấn đề tiết lộ bí mật. Cao tầng tiên cung cũng cân nhắc đến mặt mũi, sẽ không để lộ bí mật. Lục Dương đưa ánh mắt rơi vào trên người bất hủ tiên tử, ánh mắt nhu hòa dần dần trở nên hung lệ. Đã như vậy, vậy chỉ còn lại một người có khả năng để lộ bí mật. Vì đối phó bất hủ tiên tử, không thể thiếu việc dùng thủ đoạn không thể gặp người. Tiên tử, ngươi ngàn vạn lần không nói ra chuyện này, có được hay không? Sau khi thân thể Lục Dương thu nhỏ, giọng nói cũng thay đổi trở nên non nớt, thấp kém cầu khẩn nghe nãi thanh nãi khí. Bất hủ tiên tử cười hì hì bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Dương, thịt mềm mại, thật thoải mái, sau đó lại ôm Lục Dương đặt lên trên đùi, xoa xoa tóc của hắn. Đến đây, lại nói hai câu dễ nghe để bản tiên nghe một chút. Lục Dương ngửa ra sau, nhìn qua gương mặt xinh đẹp của bất hủ tiên tử, cảm thấy sao mà đáng sợ. Chương 1288, giữ bí mật, nhưng không có hoàn toàn giữ bí mật, 2. Hắn không thể không khuất nhục dùng hoa ngôn xảo ngữ để cho bất hủ tiên tử vui. Tiên tử ngài người đẹp thiện tâm, tất nhiên sẽ không nói chuyện này của ra ngoài để người ta chê cười chứ. Bất hủ tiên tử cố gắng sụ mặt nói, tại sao sẽ có người chê cười ngươi, mọi người đều rất đồng tình ngươi, tiểu dương tử, tâm của ngươi quá đen, ngươi phải tin tưởng tất cả mọi người đều là người tốt chứ. Tiên tử, ta thân là thần tử của vương triều đậu nành, nếu để cho người ngoài biết được bộ dáng ta lúc này, chẳng phải sẽ có hại cho mặt mũi vương triều đậu nành chúng ta. Vậy ta cũng chỉ nói cho tiểu linh liên y các nàng đều là người vương triều đậu nành chúng ta, sẽ không tổn hại mặt mũi của vương triều. Tiên tử, van cầu ngươi. Lục Dương thân mật cọ cánh tay bất hủ tiên tử, phi thường khuất nhục. Bất hủ tiên tử gặp Lục Dương nghe lời như thế, cao hứng mặt mày hớn hở. Vậy được rồi, bản tiên sẽ giúp ngươi bảo thủ chuyện. Này, Lục Dương tranh thủ thời gian bái tạ, sợ bất hủ tiên tử thay đổi chủ ý, đa tạ đại ân đại đức của Thánh Thượng, thần Lục Dương suốt đời khó quên. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, mặc dù bất hủ tiên tử làm việc không đáng tin cậy, nhưng sẽ không làm ra chuyện vi phạm cam kết, nàng nói sẽ không để lộ bí mật thì chắc chắn sẽ không để lộ bí mật. An toàn, bị bất hủ tiên tử giày vò nửa ngày, cuối cùng giải quyết xong bất hủ tiên tử. Lục Dương cảm thấy hơi mệt, đại khái là vừa rồi một mực xoay quanh, không có tu vi, xác thực làm rất nhiều chuyện đều không tiện. Lục Dương đi đến cạnh cái ghế, bắp chân đạp một cái, ngồi ở trên ghế, phí sức đưa tay với tới linh quả đặt ở trên bàn. Những linh quả này là thứ tiên cung chuẩn bị cho khách, đặt ở bên ngoài, ngàn vàng không đổi, phi thường chân quý. Nếu Lục Dương trước đó ăn linh quả, đó chính là tìm kiếm cảm giác mới mẻ. Với tu vi của hắn, rất khó có linh quả nào có trợ giúp cho hắn, mà bây giờ ăn linh quả, có thể dùng làm khôi phục thể lực. Theo thói quen dùng tay xoa xoa lớp da ngoài quả, két két gặm từng miếng thịt quả, sau khi thu nhỏ sau lại nhấm nháp linh vật. Quả thật có cảm giác khác biệt, thể lực lúc trước tiêu hao khi đi vòng quanh gian phòng rất nhanh đã được khôi phục. Nhỏ đi cũng rất tốt. Lục Dương ôm quả cười nói, đây là thể nghiệm khó có được, quả thật mới lạ. Trước đó, hắn ăn mấy miếng đã hết một linh quả, hiện tại ôm gặm đều ăn không hết. Một thân ảnh thần bí phi nhanh mà tới, xuất hiện ở trên không tiên cung. Hộ tông đại trận của tiên cung không có chút tác dụng với thân ảnh thần bí trước mặt, nàng trực tiếp xuyên qua hộ tông đại trận không có bất kỳ cảnh báo gì. Thân ảnh thần bí có mục tiêu rõ ràng, lao thẳng đến gian phòng khách của Lục Dương, ai cũng không có chú ý thấy. Thân ảnh thần bí không biết vận dụng loại thần thông tiên thuật nào, cửa phòng ở trước mặt hắn giống như huyễn ảnh, không cần đẩy cửa phòng ra, đi thẳng vào gian phòng. Lục Dương rốt cục phát giác được có khách không mời mà đến thăm, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là vẻ cảnh giác. Người nào? Tiểu sư đệ, tiên tử tiền bối, song sinh hà. Lục Dương cùng nhân ảnh thần bí đối mặt, sư tỷ đệ hai người đều không nói lời nào, thời gian giống như đứng im tại thời khắc này. Vân Chi nháy con mắt, nhìn qua tiểu hài tử non nớt, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vẻ cảnh giác, ôm gặm hai linh quả trước mặt, khóe mắt rạo rực. Nàng thấy Chu Hồng trưởng lão khát vọng phục dụng nước sông song sinh hà, muốn đứa bé, cảm thấy một mực chờ tiểu sư đệ trở về không tốt lắm, không biết tiểu sư đệ ở lại tiên cung đợi bao lâu. So với việc đợi tiểu sư đệ trở về, không bằng lặng lẽ đi tiên cung hỏi tiên tử chuyện liên quan tới song sinh hà. Tiên cung thì đã tiến vào, chỉ bất quá trước mắt là tình huống như thế nào. Tiểu sư đệ ngươi đây là... Vân Chi lộ ra thần sắc quái dị, tiên cung nuôi người như thế sao? Tiểu sư đệ trước khi lên đường là nam nhân to lớn, hiện tại biến thành tiểu bất điểm. Ta không phải Lục Dương. Lục Dương vội vàng phủ nhận, mặc dù phủ nhận ở trước mặt đại sư tỷ là chuyện không có ích lợi gì, bất quá che giấu tượng trưng vẫn rất cần, đây là vấn đề về thái độ. Cũng không phải Lục Âm. Lục Dương bị quỷ thần xui khiến lại bổ sung một câu. Thời khắc mau chốt, bất hủ tiên tử nhớ tới nàng trước đó có hứa hẹn qua, muốn giữ bí mật về chuyện Lục Dương thu nhỏ. Nàng vừa rồi một mực đang nghĩ làm sao đùa tiểu dương tử chơi vui, không có chú ý tới Vân Nha đầu vụng trộm tới gần. Chủ quan. Không được, chuyện này chẳng phải mang ý nghĩa bản tiên không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn, truyền đi có hại cho hình tượng của bản tiên. Nhất định phải giúp tiểu dương tử bảo thủ bí mật. Bất hủ tiên tử bay ra ngoài từ không gian tinh thần, mất bò mới lo làm chuồng, đại não cấp tốc vận chuyển, bối rối giải thích. Vân Nha đầu ngươi đừng nhận lầm, tiểu dương tử không có thu nhỏ, tiểu tử này không phải tiểu dương tử, sở dĩ dáng dấp rất giống tiểu dương tử, là bởi vì đây là con của tiểu dương tử và ta. Van chỉ trầm mặc. Chương 1289, quần áo. Vân Chi tự nhận mình là người gặp chuyện không sợ hãi, đối mặt vấn đề có thể tỉnh táo phân tích. Tuy như khi nàng độ kiếp gặp phải lôi kiếp kinh khủng, tuy như nàng lần đầu tiên giao thủ với tiên nhân, tuy như nàng phát hiện Lục Dương có thiên phú pháp thuật xuất chúng. Mặc dù có chút vấn đề không thể giải quyết, tối thiểu nhất vẫn là giữ vững được trạng thái tỉnh táo. Nhưng khi nàng nghe xong lời bất hủ tiên tử nói, đầu óc quả thật có chút đứng hình. Xoạch. Lục Dương bị dọa đến mức làm rơi linh quả trong tay xuống mặt đất, không biết lăn đến nơi nào. Ta chính là Lục Dương. Lục Dương tranh thủ thời gian cho thấy thân phận, nếu lại để cho bất hủ tiên tử nói tiếp, không chừng sẽ nói ra chuyện gì kinh thế hãi tục hơn. Đến lúc đó đại sư tỷ không bỏ được động thủ với tiên tử, người không may chính là mình. Trong phòng khách, Lục Dương cùng bất hủ tiên tử hai người thành thành thật thật song song quỳ gối cùng một chỗ nghe Vân Chi phát biểu. Vân Chi cầm một cây thước đi tới đi lui trước mặt hai người, dọa hai người run rẩy không dám có bất kỳ cử động, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám, sợ Vân Chi đánh xuống một thước. Tiên tử tiền bối, có mấy lời không thể nói loạn, rất dễ dàng dẫn phát nhiễu loạn, ngươi có biết hay không? Ta có thể hiểu được việc ngươi muốn bảo vệ tiểu sư đệ, nhưng không thể quá mức, nếu như bị người ngoài nghe được. Còn tưởng rằng ngươi cùng tiểu sư đệ đã xảy ra chuyện gì đó, ảnh hưởng đến danh dự của ngươi cùng tiểu sư đệ. ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục nói láo. Bất Hủ Tiên Tử cúi đầu nhận lỗi, thái độ tương đối thành khẩn, nếu như không phải trình độ, văn hóa không đủ, thậm chí có ý muốn viết sách nhận lỗi. Khó khi gặp được lúc Bất Hủ Tiên Tử thành khẩn nhận lỗi, cảm giác hoảng sợ run rẩy mà Vân Chi vừa sinh ra trong lòng cũng tiêu trừ hơn phân nửa. Hù dọa một chút là được rồi, cũng không thể thật dùng thước đánh hai người bọn hắn. Chỉ tiếc mấy cái ghế dựa hoàng đế đều để ở trên Thiên Môn Phong, không có mang ra. Vân Chi đành từ tìm một cái ghế tùy tiện trong phòng khách, ngồi ở trước mặt hai người, nghe Lục Dương kể lại chuyện đã xảy ra. Cho nên nói là cây nguyệt quế xảy ra vấn đề, dẫn đến tiểu sư đệ ngươi bất hạnh trúng chiêu khi đốt lửa cây nguyệt quế, thân thể nhỏ đi. Không chỉ là ta, tất cả đệ tử tiên cung đều nhỏ đi. Vân Chi gật đầu, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chính như lời trưởng lão Chu Ngọc Lộ nói. Thu nhỏ cùng mất đi tu vi là tạm thời, chỉ cần trong khoảng thời gian này không ra khỏi cửa, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên, tốt nhất là không có người len lén lẻn vào tiên cung giống như mình. Đại sư tỷ, ngươi có biện pháp giúp ta biến về bộ dạng ban đầu không? Lục Dương chờ mong nhìn đại sư tỷ không gì làm không được, thân thể tiểu hài tử thật sự là quá không thuận tiện, ngồi ghế cần nhảy cao, ăn linh quả cần dùng sức đưa tay đi lấy. Vân Chi cũng không cho câu trả lời, vẫy vẫy tay, nói, ngươi qua đây để ta kiểm tra một chút. Nha. Vân Chi nhéo nhéo mặt Lục Dương, lại sờ đầu hắn, tiếc nuối lắc đầu để Lục Dương mất đi hy vọng, không được, ta không am hiểu dược lý, tình huống của ngươi hiện tại chỉ có thể dựa vào thời gian khôi phục. Bất Hủ Tiên Tử lộ ra thần sắc nghi ngờ, chuyện này có khó khăn như thế sao? Nàng cũng không am hiểu dược lý, bất quá muốn biến Tiểu Dương Tử trở về thì thật dễ dàng, chuyện tiện tay, chỉ bất quá biến trở về thì không thể tùy ý nhào nặn Tiểu Dương Tử giống như hiện tại. Vân nha đầu vừa dạy mình không muốn nói láo, chắc hẳn nàng bây giờ nói chính là nói thật, cái này chứng minh nàng xác thực không có bản lĩnh này. Nhìn như vậy, Vân nha đầu quả nhiên không sánh bằng mình, Bất Hủ Tiên Tử đắc ý suy nghĩ, ngoại trừ tài trí, lại tìm thấy một chỗ mạnh hơn Vân nha đầu. Ngươi không có quần áo thích hợp. Vân Chi chú ý tới quần áo của Lục Dương dị thường rộng rãi. Không có. Thế này đi, ngươi tìm một bộ y phục, ta cắt may cho ngươi một chút. Lục Dương lộ ra nét mừng, đại sư tỷ ngươi còn biết cắt may quần áo. Khi còn bé học qua, hồi lâu chưa dùng qua, hy vọng không có mất đi tay nghề. Khi Lục Dương muốn đi tìm kiếm quần áo mới phát hiện, ngoài trừ bộ quần áo hắn đang đắp lên người, các quần áo còn lại đều đặt ở trong ngọc bài thân phận. Mà hắn hiện tại không có pháp lực, mở thể không ra ngọc bài thân phận. Vân Chi xuất thủ, lấy ra một bộ quần áo từ trong ngọc bài thân phận của Lục Dương, cái này không quan hệ gì với tu vi, là đại diện cho quyền hạn của tông chủ. Nàng quan sát tỉ mỉ Lục Dương, trong lòng có kiểu dáng của quần áo, lấy ngón tay làm đao, cắt may thành kích cỡ quần áo thích hợp với kích thước của Lục Dương hiện tại. Tiếp đó nàng lại lấy ra một bộ kim khâu từ trong ngọc bài thân phận của mình, một kim một châm làm quần áo cho Lục Dương, cắt may, may, bản thiết kế, xử lý nếp uốn. Vân Chi làm động tác trôi chảy, hoàn toàn không giống như lâu rồi không có thêu thùa mà nàng đã nói, có chút lạnh nhạt, lặng lẽ, Lục Dương còn chưa bao giờ thấy qua đại sư tỷ ở phương diện này cả. Làm xong, Vân Chi lắc bộ quần áo một cái, một bộ quần áo tinh mỹ, nền trắng viền lam hiện ra. Lục Dương cẩn thận tiếp nhận, như nhặt được chí bảo. Chương 1290, ba người hiểm nghi, 1. Nói ra thì đây là lần đầu tiên hắn nhận được đồ do chính tay đại sư tỷ làm ra, không nói giá trị sử dụng, ý nghĩa kỷ niệm đã không tầm thường. Đúng rồi tiên tử tiền bối, ngươi có ý để người trong tiên cung uống nước sông song sinh hà à? Vân Chỉ lúc này mới nhớ tới chính sự của chuyến đi này. Đúng. Các nàng không phải nói muốn đứa bé sao, uống nước sông song sinh hà vừa hay giải quyết vấn đề. Khi uống nước sông có chỗ nào đáng chú ý không, tỉ như một lần chỉ có thể uống bao nhiêu các loại. Đồ vật do bản tiên tạo ra không có qua quan tâm chú ý như thế, uống một chén là được, uống quá nhiều hoặc đâm đầu vào trong nước sông cũng không sao, uống nhiều cũng không sinh ra bốn đứa bé. Còn có, một người cả đời chỉ có thể uống một lần nước sông song sinh hà, lần thứ hai uống sẽ không có hiệu quả, không khác gì nước sông thông thường. Vân Chi âm thầm gật đầu, xem ra cách dùng của song sinh hà và tử mẫu hà trên cơ bản giống nhau, chỉ là hiệu quả có một chút khác biệt. Tiểu sư đệ ngươi ở lại tiên cung nhiều bảo trọng, ngươi khi nào muốn về vấn đạo tông thì trở lại. Vân Chi đứng dậy cáo biệt, mặc dù chuyến này có một chút khó khăn trắc trở, bất quá tóm lại đã đạt đến mục đích. Sau khi chào đại sư tỷ, Lục Dương để Bất Hủ tiên tử nhắm mắt, đừng nhìn hắn. Ta phải thay quần áo. Yên tâm đi, bản tiên sẽ không nhìn. Lục Dương sột soạt mặc quần áo tử tế, vừa phải, cả người đều rực rỡ hẳn lên, trở nên tinh thần phấn chấn. Một bộ quần áo trước đó giống như chăn mền, không khác gì bệnh nhân. Lục Dương thay xong quần áo không bao lâu, chỉ nghe thấy Lan Đình gõ cửa. Lục Dương sư huynh, ngươi ở đâu? Vào đi. Chỉ thấy Lan Đình mặc quần áo mới đẩy cửa vào, trong tay còn ôm một bộ quần áo, khóe miệng hiện ra một ý cười xấu xa. Lục Dương sư huynh, trưởng lão vừa xuống núi mua quần áo cho tất cả mọi người, chỉ bất quá trưởng lão nhất thời không quan sát, quên chuyện của ngươi, mua đều là quần áo của nữ tử, ngươi chịu đựng mặc. Ai, ngươi có y phục mặc rồi. Lan Đình giật mình nhìn quần áo rất phù hợp với Lục Dương, kế hoạch thất bại. À đúng, rồi ta trùng hợp mang theo một bộ quần áo của tiểu hài tử. Lục Dương cười ha hả, cũng không thể nói đại sư tỷ tới đây một chuyến làm cho hắn một bộ quần áo mới. Ánh mắt Lan Đình nhìn Lục Dương hơi là lạ, vì sao Lục Dương sư huynh lại mang theo quần áo dành cho tiểu hài tử trong người. Lan Đình tới phòng khách đưa quần áo, mặc dù quần áo mình không dùng được, nhưng cũng không thể trực tiếp để Lan Đình rời đi, cái này không lễ phép. Lan sư muội tiến vào ngồi một chút chứ. Tốt. Lan Đình vào cửa, phát hiện ở trước cửa có linh quả bị ăn một nửa. Vừa rồi không có cầm chắc, không cẩn thận rơi trên mặt đất. Lục Dương cầm linh quả, ngượng ngùng nói, lau sạch sẽ tiếp tục ăn. Hai người đều rất phí sức nhảy đến trên ghế, Lục Dương chủ động nói về chuyện thu nhỏ. Điều tra ra ai hạ độc thủ cây nguyệt quế chưa? Kẻ cầm đầu này làm hại hắn thu nhỏ, Lục Dương thề nhất định phải đưa hắn ra trước ánh sáng. Tạm thời còn không có. Căn cứ điều tra phát hiện, hết thay có 36 gốc cây nguyệt quế bị người hạ thuốc, biến lớn thu nhỏ đều có. Các loại thụ linh cũng đều có, cây làm nhân bánh trung thu và cây sư huynh ngươi chặt xuống chính là hai gốc bên trong đó. Lục Dương bất đắc dĩ nâng trán, đầy khắp núi đồi tiên cung đều là cây nguyệt quế, hắn chỉ tùy tiện chọn một gốc khỏe mạnh trưởng thành, không nghĩ tới vẫn bị người hạ thuốc. Vận khí gì đây? Tiên cung cũng biết đây là vấn đề vận khí, không có quan hệ gì với Lục Dương. Nếu việc này có quan hệ đến Lục Dương, chỉ sợ Lục Dương sẽ phải dừng chân một hồi trong phòng sát tuyết thập lâu, bất quá hai người vừa rồi giao lưu tâm đắc kiếm đạo, cũng chưa chắc là tai họa. Còn có chính là khi phòng luyện đan kiểm kê tồn kho, thiếu đi mấy chục loại dược liệu chân quý, lại phát hiện bộ phận thuốc nước đọng lại phía trên những cây nguyệt quế bị hạ độc. Phòng luyện đan cách mỗi 2 tháng sẽ kiểm kê tôn một lần kho, sau đó xuống núi mua sắm vật tư sinh hoạt, lúc này mới một mực không có phát hiện dược liệu mất đi. Quả nhiên là người bên trong tiên cung làm ra. Địa phương cất giữ dược liệu tất nhiên là có trùng điệp trận pháp bảo hộ, có thể xuyên qua nhiều tầng trận pháp đánh cắp dược liệu, nếu không phải tiên nhân thì chính là người bên trong tiên cung. Sư phụ đang lần lượt loại bỏ người có hiểm nghỉ, trước mắt không có thu hoạch. Mà sư phụ nghĩ mãi cũng không rõ vì cái gì tặc nhân muốn lấy cây nguyệt quế thí nghiệm, mục đích là cái gì. Mặc dù Lan Đình rất muốn bài ưu giải nạn giúp sư phụ, rất đáng tiếc nàng hiện tại chỉ là tiểu hài tử, giúp không được gì. Hiện tại có mấy người hiểm nghi. Lục Dương mặc dù thân thể thu nhỏ, pháp lực toàn bộ mất đi, nhưng đầu óc khá dễ dùng, nói không chừng có thể từ đó phát hiện đầu mối gì. Lan Đình cảm thấy nói tỉ mỉ loại chuyện này cho Lục Dương sư huynh cũng không có gì, đếm trên đầu ngón tay, nói, hết thảy có 3 người, theo thứ tự là Đan Miêu trưởng lão đời trước phân công quản lý phòng luyện, cùng Mai trưởng lão hiện tại được phân công quản lý phòng luyện đan, và đại đệ tử của Mai trưởng lão là Bách sư tỷ. Chỉ có 3 người các nàng biết được như thế nào mở ra đại trận, có thể tùy ý ra vào kho thuốc phòng luyện đan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.